vui vẻ ôm chứng tỏ có người cùng chia sẻ niềm vui. Khi gầy lội ôm thì đang nhắc nhở không nên tức quá lâu. Đôi mắt to chớp chớp, có thể đồng ý với em không? Anh rất cảm động nhưng vẫn lạnh lùng quở trách. Cô bé ngốc này, thiệt thòi lớn như vậy cũng nhận. Lần sau nếu có cơ hội tốt ngàn năm mới có một thì nhất định phải lấy một vố thật lớn, biết không? Em có lấy mà. Mỗi ngày một phút, tích lũy một đời sẽ rất kinh người. Có thể không? Người đàn ông gật đầu. Có thể. Dung Ân vui vẻ giang hai tay. Bách Mộ Khách không hề nghĩ ngợi, hơi khom người xuống ôm chặt lấy cô, cùng cô hưởng thụ một phút đồng hồ này. Một phút đồng hồ sau, họ buông nhau ra, lặng lặng đưa mắt nhìn nhau, khát vọng của họ tràn ra. Cách đó không xa, truyền đến tiếng trò chuyện, hiển nhiên cũng có người giống họ đến đây ngắm cảnh đẹp. Nhưng Bách Mộ Khắc mặc kệ tất cả, cởi áo vest ra, chùm đầu cô lại, tiếp theo là tiến lên bắt nạt người ta, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại kia, triền miên và nhiệt tình hôn. Áo vest che lại cảnh xuân, trừ anh ra, ai cũng không nhìn được. Điểm này Bách Mộ Khắc tuyệt đối ích kỷ. 3 ngày sau, Dung Dị Ân có gì giúp việc dạy cô nấu ăn, cô càng có hứng thú học, cũng càng tâm đắc, so với thi đại học còn nghiêm túc hơn. Đang nói chuyện, điện thoại bàn đổ chuông, dì quản gia lau khô tay bắt máy. Xin chào, xin hỏi ai đây ạ? Dung Dị Ân nhìn đồng hồ trên tường. Chắc là thư ký Kim. Có đôi khi, Bách Mộ Khắc tăng ca, thư ký Kim sẽ gọi điện thông báo với cô một tiếng. Mợ chủ là mẹ của mợ gọi đến. Mẹ kế gọi điện thoại đến. Đang buồn bực, Dung Dị Ân liền hồi thần. Bà ấy chờ con một chút, con đi rửa tay cái đã. Bước nhanh đến bồn rửa tay, rửa đi bột dính trên tay, đưa tay về phía dì quản gia đón lấy điện thoại. Cảm ơn. Alo mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì không? Mẹ dưới lầu ạ? Được, con sẽ xuống ngay, mẹ chờ con một tí. Sau khi nói với dì giúp việc xong, mặc dù trong bụng rất buồn bực, nhưng Dung Dị Ân vẫn vội vàng cầm lấy thẻ từ lầu xuống. Mẹ! Vương Mỹ Nguyệt đang ngửa đầu nhìn cách trang trí của đại sảnh, nghe thấy Dung Dị Ân gọi, vẻ mặt khó hiểu quay đầu lại. Phòng này rất mới, vị trí thuận lợi, chắc là mắc tiền lắm. Vẻ mặt hâm mộ. Mẹ, lên lầu trước đi, thang máy ở đây. Vương Mỹ Nguyệt đi theo Dung Dị Ân lên lầu, dạo đường đi không ngừng hỏi thăm giá phòng ở đây. Dung Dị Ân luôn cười nhạt nói không biết. Dị Ân, con cũng thật là, làm sao mày lấy chồng đã xa lạ với mẹ kế rồi? Vương Mỹ Nguyệt bất ngoãn vì hỏi gì cô cũng không biết. Thật sự cô không biết mà. Cô chưa từng hỏi Bách Mộ Khắc những chuyện này. Cô là một cô gái truyền thống, chồng ở đâu, cô sẽ ở đó. Căn nhà có giá trị thì sao? Đây là nhà của Bách Mộ Khắc, chứ đâu phải của cô. Mẹ kế nói xấu cũng không hẳn là xấu, chính là nịnh hót khiến người khác không đỡ được. Ngày thường lại thích giảng đạo đức, cô chỉ hy vọng mẹ kế không nói lung tung trước mặt dì quản gia, nếu không chuyển đến nhà lớn thì không tốt. Vừa vào nhà, Vương Mỹ Nguyệt liên tục than thở. Nhìn phòng này, Dị Ân à, con gả cho một người thật tốt. Ở nơi phòng ốc thế này, khó trách con không muốn về nhà thăm mẹ và ba con. Cô bất đắc dĩ nhắc nhở. Mẹ, không phải hôm kia con vừa mới về sao? Con đưa tiền sinh hoạt phí nữa. Đúng đúng rồi, hôm kia mới về, xem chỉ nhớ mẹ này. Mặt Vương Mỹ Nguyệt không đổi sắc. Bà chủ mời uống trà, trà này do đích thân mợ chủ nấu. Dì giúp việc bưng hồng trà hôm nay mới nấu ra. Con dì đối xử với con thật tốt, mời cả người ở đến hầu hạ con cơ à? Giọng điệu của Vương Mỹ Nguyệt làm Dung Dị Ân nhăn mày lại. Mẹ dì ấy không phải là người ở đâu, dì ấy do mẹ chồng con mời đến để dạy con nấu ăn, là sư phụ của con. Rất nhiều điều con không hiểu đều là dì ấy từ từ dạy con. Vương Mỹ Nguyệt hậm hực. Còn không phải cũng đều quét dọn nấu cơm. Dung Dị Ân muốn hôn mê. May mà dì giúp việc không tức giận, vẫn tươi cười. Hai người cứ từ từ nói chuyện, trong bếp còn việc, tôi đi xuống làm cho xong. Dì ngại quá, đã làm phiền rồi. Dung Dị Ân nói lời xin lỗi. Vương Mỹ Nguyệt bưng ly trà đứng dậy, đi khắp phòng khách, sợ hết cái này lại sợ cái nọ. Nghĩ thầm, trong nhà này cái gì cũng quý. Bà càng xem càng hưng phấn, cảm thấy mình phát tài rồi. Mẹ đến đây có chuyện gì không? Nhìn con xem, không có chuyện thì không thể đến thăm con sao? Con đó, mặc dù không phải từ trong bụng mẹ chui ra, nhưng mẹ nuôi con từ nhỏ cũng xem con như con gái mình, không nỡ để con chịu khổ. Dung Dĩ Ân xém chút nữa bị nghẹn. Theo như những gì mẹ kế nói thì bà thường sai bảo nô dịch, còn thỉnh thoảng tìm cô gây phiền toái đều là ảo giác của cô sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net